Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, Tiêu Trạch tầm bảo. Nhất, thẳng đến nghe được Trầm Phong ở phía trước gầm rú. Như cũ đứng ở nơi đó Tiêu An Sơn cái này mới có thể hồi phục lại tinh thần. Quay đầu nhìn thoáng qua đi ở trước mặt Trầm Phong. Thật sâu thở dài một hơi. Sau đó một mặt xa sút tinh thần đi theo. Xuyên qua tiên khách cầu tiến vào thứ nhị tiến viện tử. Hai người giống náo loạn không ưỡn ẹo tình lữ. Một trước một sau đi tới. Nhị tiến viện ngoại trừ đường hành lang hai bên đồ vật khách phòng bên ngoài. Trọng yếu nhất liền phải kể tới đồ vật hai bên hai cái kho lương. Lúc này, Trầm Phong không khỏi nhớ tới ban ngày triệu trưởng quỹ sở giảng thuật quốc khố khốn cảnh. Không quá minh bạch vì cái gì liền tiêu ra dạng này nông thôn tài chủ đều có thể nắm giữ nhiều như vậy lương thực, mà đế quốc quốc khố lại trống rỗng. Dĩ nhiên bước đến hoàng đế hạ chỉ cần nhờ bán quan để duy trì chiến tranh biên giới. Cái này khiến hắn cảm giác có điểm giống Minh Triều những năm cuối bộ dáng. Quốc gia tiềm tàng cùng dân, tùy tiện là một cái nhân vật gia cảnh có thể là giàu có thể địch quốc. Cuối cùng làm toàn bộ đế quốc cho chơi phế đi. Lão Mộc, người nhà này bao nhiêu lương thực, không cần hướng đế quốc giao nạp sao? Giống như Mộng Nguyệt quốc rất thiếu lương. Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Ân, tựa như là thiếu. Không đúng, người quản ta gọi cái gì? Ta lặp lại lần nữa. Ta họ Tiêu tên An Sơn. Không cần cứ Lão Mộc Lão Mộc. Tiêu An Sơn lại nói một nửa. Liền có củ kết khởi Trầm Phong xưng hô. Bất mãn kháng nghị nói. Tốt, ta nhớ kỹ rồi Lão Mộc. Tất nhiên như vậy thiếu cấp lương. Cái kia đế quốc vì cái gì không hướng các ngươi trưng thu đây? Trầm Phong tiếp tục hỏi. Ngươi, hừ, đế quốc thiếu cấp lương cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta những lương thực này đều là từ bản thân tá điền nơi đó mua lại. Cũng không phải hắn hoàng điền. Tiêu An Sơn đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Trầm Phong. Một bộ ngươi cái này dế nhũi thậm chí ngay cả này cũng không biết bộ dáng. Vậy liền không có cưỡng ép trưng thu sao? Cưỡng ép trưng thu? Ai dám làm như vậy? Điền sản nhiều nhất chính là những cái kia hướng trung đại thần. Cho dù hoàng đế muốn trưng thu, hắn dám không? Chỉ cần dám mạo hiểm ra ý nghĩ này, cái kia hắn hoàng vị liền sẽ không trường cửu. Tục ngữ nói tốt, gia tộc muốn bại, tổng gia yêu ma quỷ quái. Gia tộc như thế, đế quốc cũng thế. Nhìn đến Mộng Nguyệt quốc tự thân vấn đề thật đúng là không nhỏ. Trầm Phong bị Tiêu An Sơn theo lý thường đương nhiên ngữ khí cùng loại kia liên quan ta cái rắm mà tâm lý triệt để đánh bại. Hắn quan sát đồ vật hai bên kho lương, không khỏi âm thầm cảm khái. Người cái kia ngân khố đến cùng giấu ở cái gì phương? Tất nhiên toàn bộ đế quốc đều là dạng này. Vậy liền không phải Trầm Phong có khả năng bận tâm sự tình. Đừng nói hắn còn chưa làm thượng quan. Cho dù là làm tới thì phải làm thế nào đây? Huống chi chính như Tiêu An Sơn nói như vậy. Liên quan ta cái rắm mà. Phía trước là đến. Trầm Phong đi theo Tiêu An Sơn đằng sau. Một đường dò xét lần này đến cướp sạch sau viện tử. Suy nghĩ sau đó xử lý như thế nào? Chưa phát giác ở giữa liền đi tới tam vào cửa phía sau dãy nhà sau chỗ. Bên này là các nữ quyến ở phương. Từ bên này đi phía trái đi qua. Tìm tới cái thứ tư phòng. Tiêu An Sơn dùng tay chỉ phía tây một cái tiểu tiện môn nói ra thật. Đúng là ra ngoài ý định. Trầm Phong không khỏi cảm khái Tiêu An Sơn khôn khéo. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra ngân khố lại là từ nữ quyến phòng bên trong đi vào. Tiến vào cái thứ tư gian phòng sau đó. Bên trong đen thủi lùi. Người đưa tay ở cửa phòng phía sau trên tường sờ một chút. Nơi đó có một khoảng trắng. Bên trong có chén đèn dầu cùng dao đánh lửa. Tiêu An Sơn tay chân bị trói buộc. Cho nên đành phải nhường Trầm Phong tới làm. Trầm Phong theo lời vừa sờ. Quả nhiên tìm tới một chiếc giống như chén trà lớn nhỏ ngọn đèn cùng nhất tiểu mai dao đánh lửa. Nhìn đến đều là Tiêu An Sơn trước kia tự mình để ở chỗ này dự bị. Theo lấy tung tóe hỏa hoa, bị nhen lửa nhỏ ngọn đèn chiếu sáng toàn bộ phòng. chỉ thấy bên trong trưng bày một chương to lớn gỗ lim rủ xuống ống nhị cái hoa thức cất bước giường. Treo mái hiên nhà cùng chừng mắt phương toàn bộ đều điêu khắc lấy nhân vật. Cửa trước rào chắn cùng chung quanh tấm tre phía trên cũng đồng dạng có hoa thảo cuốn diệp hình. Dáng trang sức điêu khắc, toàn bộ giường thể tràn đầy cổ phác trang nhã, yêu mỹ tế nị linh khí. Bất quá lúc này cửa ra vào một cây cột nhà không biết bị người nào làm gãy. Hơn nữa toàn bộ giường chiếu cũng lộ ra dị thường tạp nham. Hiển nhiên đồng dạng không có tránh cho bị cướp sạch vận mệnh. Có đèn dầu chiếu sáng. Tiêu An Sơn đi thẳng tới giường phía tây tường phía trước. Sau đó duỗi tay chỉ đối mặt Trầm Phong nói ra. Làm khối này gạch xốc lên. Bên trong có vòng tròn. Đem nó kéo làm cho. Thật là đủ phiền toái. Trầm Phong nhếch miệng. Liền buông xuống ngọn đèn theo Tiêu An Sơn phân phó làm. Khi hắn làm vòng tròn nhấc lên sau đó, liền nhìn nguyên bản chỉnh tề sau vách tường có một khối phương dĩ nhiên chậm rãi lồi ra đi ra. Sau đó liền lộ ra một cái chật hẹp cửa nhỏ, mang theo ngọn đèn đi vào đi. Đúng rồi, giữ cửa từ bên trong chen vào. Đề phòng vạn nhất, Tiêu An Sơn lại mở miệng nói ra. Đợi Trầm Phong làm xong sau đó, liền đi theo Tiêu An Sơn sau lưng. Dọc theo một đầu hơi có độ dốc đường mòn chậm chạp. Đi qua hai lần rẽ ngoặt sau đó. Tiêu An Sơn ở một cái sắt trước cửa mặt ngừng lại. Trông thấy trong môn mặt chữ sao. Người theo ta nói theo liền có thể. Được rồi. Bắt đầu đi. Trấn. Cách. Đổi. Khảm. Tiêu An Sơn lúc này một mặt nghiêm túc nói ra. Theo lấy Trầm Phong đem sau cùng chữ khảm đè xuống sau đó. Cửa sắt chậm rãi mở ra. Ta nói ngươi đầu óc đần. Ngươi còn không chịu phục. Nhà ai mật mã khóa trực tiếp nằm định vị Đông Nam Tây Bắc liền xong sự tình. Đây là lừa gạt ai đây? Cho dù là đăng ký cái ngang dọc tài khoản còn ít nhất phải cái chữ cái số cộng chữ cái gì đây? Giống ngươi như thế trực tiếp Đông Nam Tây Bắc não tàn mật mã cũng liền chỉ có giống như ngươi loại. Này đầu bị cửa kẹp người tài năng nghĩ ra. Còn cái gì chấn, cách, đổi, khảm đây, chàng đến mức bản thân cùng có nhiều văn hóa tựa như. Trầm Phong gặp môn mở ra, không khỏi liếc miệng, chế nhạo nổi lên Tiêu An Sơn thiết định cái này não tàn mật mã. Là ngươi bản thân không kiến thức thôi, ta không biết rõ ngươi nói cái gì chữ cái số cộng chữ. Cánh cửa này thế nhưng là ta bỏ ra trọng kim từ đế đô mời tới cao cấp thợ thủ công tạo thành. Trên đời có thể mở ra cũng không có mấy cái. Tiêu An Sơn gặp Trầm Phong như thế rèm pha bản thân. Đương nhiên không phục, trực tiếp mở miệng giải thích. Tốt tốt, đều không muốn cùng như ngươi loại này IQ nhân nói chuyện. Ta thực sự lo lắng ngươi sẽ làm trí thông minh của ta cũng xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Làm chính sự tình, làm chính sự tình. Trầm Phong gặp hắn phản bác liền lập tức phất tay nói ra. Ngươi. Hừ, Tiêu An Sơn nhìn xem Trầm Phong cái kia một bộ không nhịn được bộ dáng. Không khỏi một trận biệt khuất, cảm thấy toàn bộ tâm linh đều nhận lấy to lớn tổn thương. Bất quá nó thật có điểm kiêng kỵ Trầm Phong tấm kia hẳn là bị trực tiếp xé rách phá miệng. Từ hắn trong miệng đi ra cơ hồ không có lời hữu ích. Cho nên, chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn Trầm Phong một cái. Liền không còn nói cái gì. Cửa vào sau đó. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là từ 5 đến 6 khối thạch đầu chất đống giả sơn. Mỗi khối thạch đầu đại khái đều có cái sọt lớn như vậy. Bất quá Trầm Phong đối những cái này không có hứng thú. Hắn nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện nở rộ vàng bạc châu báu dương hòm cùng vàng bạc ngọc khí vật trang trí. Liền mở miệng hỏi, còn chưa đến sao? Bạc đây! Lần này ngươi nên thừa nhận ngươi là chưa thấy qua việc đời thổ miết đi. Tiêu An Sơn giống như lập tức bắt được Trầm Phong nhược điểm. Ha ha cười nói ra. Làm sao? Ngươi còn muốn ra vẻ mà sao? Trầm Phong cảnh giác hỏi. Dế nhũi, bạc chẳng phải ở trước mặt ngươi sao? Ngươi vẫn còn ở tìm cái gì bạc? Trầm Phong lần nữa nhìn quanh bốn phía. Như cũ không có phát hiện thứ gì. Không khỏi có chút phiền. Ngươi làm cái gì? Ở đâu? Nơi này không phải đều là sao? Tiêu An Sơn một mặt đắc ý lấy tay vỗ vỗ Giả Sơn nói ra. Cái gì? Đây không phải thạch đầu. Lần này đến phiên Trầm Phong giật mình. Hắn thật không nghĩ đến Tiêu An Sơn dĩ nhiên dùng bạc tích tụ ra Giả Sơn. Tịnh lại còn ở phía trên soát lên cùng thạch đầu màu sắc giống nhau tiến hành ngụy trang. Hắn vội vàng đưa tay ở phía trên sờ sờ gõ gõ nguyên một đám nghiệm chứng thật giả. Thế mà thật đúng là bạc. Khá lắm, ngươi làm sao thỏi bạc làm lớn như vậy vóc. Nhìn đến ngươi đầu óc, chấm ngoặc kép, Trầm Phong lời còn chưa nói hết. Liền bị Tiêu An Sơn trực tiếp cắt đứt. Ta đầu óc so với ngươi đầu óc dễ dùng. Đừng nói nữa. Tiểu thổ miết, ngươi gặp cái nào gia tộc sẽ đem bạc giải rác để đó mà không đúc thành bạc núi. Cho dù tiểu thâu tìm tới nơi này, đối mặt nặng như vậy đồ vật, hắn cũng chỉ có thể là không công mà lui. Rõ chưa? Dế nhũi. Tiêu An Sơn nhìn xem Trầm Phong có chút sững sờ bộ dáng. Trực tiếp cười nhạo nói. Chậc chậc, nguyên lai ngươi một chút kia thông minh kính mà toàn bộ đều dùng ở phía trên này. Bất quá vẫn đích xác là tốt chủ ý. Nghe Tiêu An Sơn giải thích sau đó, Trầm Phong không thể không thừa nhận đối phương biện pháp xác thực phi thường tốt. Cứ như vậy, trộm vặt móc túi thật đúng là lấy nó không có biện pháp. Dù sao không có khả năng tại làm kẽ gian thời điểm còn đánh xe ngựa mang theo khổ lực một khối một. Khối đi lên khiêng, khiêng động gánh không nổi chỉ nói. Vẻn vẹn phía trên cái kia nhỏ hẹp môn cũng gây khó dễ a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.